Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng kia cái gọi là tình yêu thạch, làm người vừa thấy liền đánh mất tình yêu dũng khí, nhưng người chơi vẫn là đến đi tìm. Thân ái, người yên tâm, lần này ta nhất định sẽ vì ngươi tìm được thuộc về ngươi tình yêu thạch. Ta hảo chờ mong a, ta cũng sẽ tìm được thuộc về ngươi tình yêu thạch. Tục Tăng thanh âm nói ngọt nị nói. Đi ở đi thông trên đảo rừng cây đá ngầm trên đường, các người chơi thiếu chút nữa quải đến chân. Đặc biệt là nhìn đến vẫn như cũ nhão nhão dính dính mà ôm nhau hai cái tráng nam khi. Hận không thể tự chọc đôi mắt. Lần này trò chơi thế giới thật sự thật là đáng sợ. Quả thực là đối thân thể cùng tâm linh song trọng tàn phá. Trừ bỏ này đối, tình lữ, ngoài, còn có mặt khác không hài hòa thanh âm. Ô ô ô, su muội muội ngươi không còn nữa. Ta tìm được tình yêu thạch cũng vô pháp tặng cho ngươi. Ta vì cái gì muốn đi tìm? Đây là thương tâm, Vương ca ca. Xem hắn một phen nước mắt một phen nước mũi đi theo đại bộ đội mặt sau. Có người miệng tiện mà nói câu. Nếu ngươi su muội muội không ở, ngươi có thể không tìm. Vương ca ca, lập tức lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt. Như vậy sao được? Liền tính su muội muội đã chết, nàng cũng sống ở trong lòng ta. Ta phải vì nàng tìm tình yêu thạch. Người chơi, bọn họ minh bạch, liền tính đầu óc bị biến thành luyến ái não, vẫn là có thể tự bào chữa. Vì chính mình hành vi mạnh mẽ giải thích. Niên ca, ta nhất định so với bọn hắn sớm hơn mà tìm được tình yêu thạch tặng cho ngươi. Ta tâm tựa như tình yêu thạch giống nhau. Đối với ngươi tình thâm bất thọ. Không cần, dù sao ngươi tình yêu thạch cũng không phải đưa ta. Niên ca lãnh khốc vô tình mà nói. Xấu hầu lập tức nói. Như thế nào sẽ, ta không tiễn ngươi đưa cho ai. Ngươi là người yêu của ta sao? Niên ca một cái không nhịn xuống. Phúng nói. Ngươi tối hôm qua không phải đem ta cho ngươi cá đôi mắt đưa cho kia cá mặt quái sao? Cái gì cá mặt quái? Kia không phải niên ca ngươi sao? Vẫn là trong mộng niên ca càng ôn nhu một ít. Niên ca, nhìn đến niên ca xanh mét mặt. Các người chơi nhịn không được lại lần nữa đồng tình vài phần. Ngày hôm qua bọn họ bị quản gia nói lầm đạo. Cho rằng lẫn nhau trao đổi cá đôi mắt là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nào biết là đem cá đôi mắt đưa cho cảnh trong mơ cá mặt quái. Thanh tỉnh người chơi đều biết đó là cá mặt quái. Ăn qua thứ thân người chơi lại kiên định bất di mà đem cá mặt quái trở thành người yêu, bọn họ phỏng chừng này. Tình yêu thạch, cũng là đưa cho cảnh trong mơ kia cá mặt quái. Đi vào rừng cây trước, các người chơi lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Lựa chọn tách ra hành động, có thể là tối hôm qua hạ quá mưa to. Trong rừng cây hơi ẩm rất nặng, tùy thời có bọt nước từ lá cây gian chảy xuống dưới. Thụ cùng thụ gian khe hở phi thường chặt chẽ, dẫn tới trong rừng cây ánh sáng cũng không cường. Hướng trong nhìn lại, 3 mét có hơn tình huống liền vô pháp lại thấy rõ ràng. Cố Cửu bọn họ mới vừa đi vào khi, đỉnh đầu liền tạp rơi một giọt cực đại bọt nước, băng một tiếng ở phát gian bính khai. Dọc theo mặt trượt xuống dưới, bọt nước là lạnh băng, lướt qua ấm áp da thịt khi, làm người không cấm run lập cập. Có thể là đêm qua hạ quá mưa to, trong rừng cây độ ấm cực thấp, mới vừa đi vào không lâu, liền cảm thấy toàn thân đều lạnh buốt. Cố Cửu đem thu y áo khoác mặc vào, lại lấy ra trong suốt áo mưa cùng không thấm nước dày. Mặt khác mấy người cùng nàng không sai biệt lắm, đối với áo mưa loại này sinh hoạt hàng ngày đồ dùng. Kinh nghiệm phong phú người chơi đều sẽ bị ở tùy thân trong bọc. Chính thích hợp tại đây loại hoàn cảnh sử dụng, có áo mưa cùng không thấm nước dày. Ở trong rừng cây hoạt động rốt cuộc không có như vậy gian nan. Trong rừng cây thực an tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên nện xuống tới giọt mưa thanh âm. Càng đi bên trong, trong rừng cây ánh sáng càng ám, vì có thể thấy rõ ràng lộ. Cố Cửu bọn họ đành phải lấy ra đèn pin. Đèn pin quăng ở cây rừng gian xuyên qua, đầu hạ từng khối quầng sáng. Trong rừng cây lộ cũng không tốt đi, liền tính lấy C cấp người chơi thể chất, vẫn là đã chịu một chút ảnh hưởng. Nguyễn Viên thanh âm đột nhiên vang lên, Loại địa phương này nơi nơi đều là hủ thực vật. Thật sự có thể tìm được kia cái gì tình yêu thạch sao? Tìm không thấy hậu quả nhưng không tốt. Tốt nhất có thể tìm được đi. Cát Quang thở dài. Phỏng chừng tìm này tình yêu thạch khó khăn. Sẽ không so ngày hôm qua ở trong biển tìm cá đôi mắt muốn thấp. Nguyễn Viên quay đầu xem Cố Cửu. Đại tiểu thư, người thấy thế nào? Cố Cửu cùng Lục Tật đi cùng một chỗ. Chung quanh ánh sáng quá mờ. Đối nàng thị lực đã chịu nhất định ảnh hưởng. May mắn có Lục Tật hỗ trợ. Còn có đứng ở nàng trên vai tiểu người giấy nhắc nhở. Nhưng thật ra không có làm cho quá chật vật. Không chỉ có là nàng. Liền Nguyễn Viên, Cát Quang đám người trên vai cũng có giấy vật. Đây là đem giấy vật trở thành phụ trợ công cụ. Cố Cửu nói, trò chơi trong thế giới NPC hẳn là sẽ không tuyên bố làm người chơi tìm không thấy nhiệm vụ. Khẳng định sẽ có nhắc nhở. Nàng nhìn phía trước ảnh ảnh lay động cây rừng. Ngô, đêm nay tái kiến kia cá mặt quái. Lại có lý do tấu nó một đốn. Nghe được lời này, ở đây người đều nhịn không được cười. Liên tục hai vãn ở cảnh trong mơ gặp được cá mặt quái. Các người chơi phản ứng đều bất đồng. Bất quá đại đa số đều là lựa chọn trực tiếp công kích. Đáng tiếc ở cảnh trong mơ, mặc kệ người chơi như thế nào bạo lực, đều giết không chết kia cá mặt quái. Bởi vì ven đường cũng chưa nhìn đến. Tình yêu thạch, chỉ có thể một đường hướng trong rừng cây thâm nhập. Nguyễn Viên lo lắng hỏi. Này rừng cây giống như rất đại. Như vậy đi xuống đi. Có thể hay không lạc đường a? Không có việc gì. Ta cộng sinh con rối có thể nhớ kỹ ven đường lộ. Trở về khi đi theo nó là được. Tề Ngọc Hành nói. Nhìn mắt ngồi ở hắn trên vai bạn thân con rối. Nghe hắn như vậy vừa nói. Mọi người liền yên tâm mà hướng rừng cây chỗ sâu trong mà đi. Càng đi bên trong, trong không khí hơi nước càng trọng. Áo mưa ngoại đầu tóc ướt đến có thể tích thủy. Trên da thịt nhanh chóng ngưng tụ ra một viên lại một viên bọt nước. Kia hơi nước lại ướt lại dính. Liền trên người áo mưa đều có vẻ vô cùng trầm trọng. Cho bọn hắn hành động mang đến cực đại không tiện. Loại cảm giác này thật sự không tốt. Nhưng cũng không có cách nào. Chỉ có thể tiếp tục ở trong rừng cây tìm kiếm. Như thế tìm kiếm một cái buổi sáng đều không có cái gì kết quả. Làm người không khỏi tâm phù khí táo lên. Trước nghỉ ngơi một chút. Cố Cửu mở miệng. Từ tùy thân trong bọc lấy ra mấy chương ghế dựa. Đặt ở phủ kín hủ thực trên mặt đất. Dẫn đầu ngồi xuống đi. Những người khác cũng đi theo ngồi xuống. Ghế dựa bốn chân đi xuống áp khi. Hủ thực phát ra một trận chịu không nổi gánh nặng phốc phốc thanh. Bị nghiền áp ra không ít vệt nước. Mọi người lau đi trên mặt ngưng kết bọt nước. Đều là vừa mệt vừa đói. Lục Tật lấy ra một lọ sữa bò đưa cho Cố Cửu. Làm nàng bổ sung điểm nước phân. Uống lên một lọ sữa bò sau. Cố Cửu nói. Chúng ta ăn trước vài thứ đi. Nàng lại lấy ra một cái bàn. Đem nóng hầm hập đồ ăn mang lên bàn. Đồ ăn mùi hương ở ướt át âm u trong không khí lưu động. Nhiều ít an ủi mọi người mỏi mệt lại lạnh băng thân thể. Ăn xong cơm trưa. Nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm. Bọn họ tiếp tục hướng trong đi. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên Tề Ngọc Hành dùng khăn tay che lại miệng mũi. Tái nhợt mặt nói. Có mùi lạ. Cố Cửu đi theo nói. Lại là cái loại này tanh hủ vị. Thật khó nghe. Nguyễn Viên mấy người tinh thần rung lên. Chạy nhanh hỏi. Thật sự là tanh hủ vị sao? Được đến khẳng định đáp án. Mọi người minh bạch bọn họ khoảng cách mục đích địa đã phi thường gần. Bọn họ chút nào không nghi ngờ Tề Ngọc Hành cùng Cố Cửu cái mũi. Này hai người một cái là thói ở sạch tăng thêm tới cực điểm thói ở sạch nam. Một cái bởi vì giảm thị lực bẩm sinh dẫn tới mặt khác ngũ cảm xông ra. Nếu làm cho bọn họ cảm thấy không thoải mái. Đó là khẳng định, ngẫm lại kia, tình yêu thạch, bộ dáng. Bọn họ không chút nghi ngờ đây là một trái tim. Nếu là huyết nhục chi vật, đương nhiên sẽ có mùi lạ. Mọi người chạy nhanh hướng tới mùi lạ phương hướng mà đi. Này liền khổ Tề Ngọc Hành này thói ở sạch nam. Hắn muốn thập phần nỗ lực mới có thể nhịn xuống nôn mửa dục vọng. Cuối cùng thật sự không có biện pháp. Đành phải mang lên mặt nạ phòng độc. hắn đã bất chấp tất cả. Dù sao nơi này cũng không quá nhiều người. Bị nhìn đến liền nhìn đến. Cố Cửu không có mang mặt nạ phòng độc. Ở loại địa phương này đối nàng thị lực ảnh hưởng cực đại. Nếu mang lên mặt nạ phòng độc, càng vô pháp phán đoán không khí lưu động tình huống. Chỉ có thể nhịn, bởi vì muốn chịu đựng trong không khí mùi lạ đánh sâu vào. Làm nàng sắc mặt thật không tốt. Tính tình cũng ở bộc phát bên cạnh. Mau xem nơi đó. Nguyễn Viên mắt sắc phát hiện phía trước dị trạng. Chạy nhanh nhắc nhở các đồng đội. Mọi người xem qua đi. Xuyên thấu qua tầng tầng bóng cây. Mơ hồ có thể nhìn đến một chút ảm đạm ánh sáng. Này ánh sáng như là ánh mặt trời đột phá nồng đậm bóng cây. Rơi xuống trên mặt đất. Kia cổ mùi lạ cũng là từ bên này thổi qua tới. Bọn họ nhanh hơn tốc độ. Chạy nhanh chiều kia đi qua đi. Rốt cuộc xuyên qua nồng đậm cây rừng. Tầm nhìn trở nên trống trải lên. Đồng thời cũng có thể nhìn đến tình yêu đảo không trung. Tuy rằng không trung vẫn là âm u. Nhưng ít ra tầm nhìn không hề một mảnh hắc ám. Bọn họ xem kỹ chung quanh hoàn cảnh. Nơi này không có gì cây cối. Phá lệ trống trải. Có thể nhìn đến đôi trên mặt đất tán loạn cục đá. Này đó cục đá có lớn có bé. Không quy luật mà phân bố. Chung quanh cỏ dại mọc thành cụm. Thường thường có thể nghe được bụi cỏ chung phát ra. Email protected. Thanh âm. Phảng phất có rất nhiều sâu ở bụi cỏ gian hoạt động. Làm người ra đầu tê dại. Đột nhiên. Cắt quang a một tiếng. Mọi người xem qua đi. Liền thấy cắt quang nhấc chân đem một cái đồ vật đá ra tới. Kia đồ vật nghiền quá nồng đậm bụi cỏ. Lan đến bọn họ bên chân. Rõ ràng là một viên đầu lâu. Đây là nhân loại đầu cốt. Nhìn đến thứ này, bọn họ một chút cũng không kỳ quái. Trò chơi trong thế giới sao có thể không điểm thi cốt thi thể linh tinh đồ vật đâu. Mọi người tiếp tục bình tĩnh mà đi tới. Ở Cố Cửu dẫn dắt hạ, rốt cuộc đi vào phát ra tanh hủ vị địa phương. Ở một khối cự thạch mặt sau, nơi đó có một khối thi hài. Thi hài xương ngực đều nát, bạch cốt lành lạnh. Ở bạch cốt chung lại có một viên hong gió trái tim. Thấy như vậy một màn. Ở đây người trên mặt đều lộ ra ghét bỏ chi sắc. Cái gì tình yêu thạch? Rõ ràng chính là trái tim sao? Nguyễn Viên thật sự ghét bỏ đến không được. Lộ Hải Địch vuốt cằm. Kỳ quái. Thi hài đều biến thành như vậy. Vì cái gì trái tim còn lưu lại? Hắn bạn gái tới một câu. Không cần quá kỳ quái. Nơi này là trò chơi thế giới. Không cần dùng bình thường logic tới đối đãi. Lộ Hải Địch không lời nào để nói. Này trái tim bộ dáng cùng quản gia cho bọn hắn xem giống nhau như đúc. Có thể là bởi vì giống hong gió thịt khô. Cho nên nó kích cỡ so nhân loại bình thường muốn tiểu rất nhiều. Mặt trên tanh hủ hương vị cũng phi thường dày đặc. Nghĩ đến bọn họ muốn tìm chính là loại này ghê tởm đồ vật. Tề Ngọc Hành liền có loại bạo ngược xúc động. Đem kia cá mặt quái lộng chết. Này trái tim là Cố Cửu phát hiện. Liền từ nàng dùng đồ vật trang lên. Cố Cửu biểu tình cũng là thực ghét bỏ. Nhưng là lại ghét bỏ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể bóp mũi trang lên. Tiếp theo, bọn họ tiếp tục ở chung quanh tìm kiếm. Lại tìm ra vài cụ thi hài. Mỗi cụ thi hài thượng đều có trái tim. Mỗi người đều chọn một viên trang lên. Liền ở lục tật cuối cùng một cái đem trái tim thu hồi tới khi. Một cổ âm lãnh gió thổi lại đây. Mọi người cảnh giác mà nhìn về phía gió thổi tới phương hướng. Liền nhìn thấy đối diện trong rừng cây. Sáng lên một đôi lại một đôi màu xanh lục đôi mắt. Giống ác lang giống nhau ngủ đông ở nơi đó. Đi, Tề Ngọc Hành nhanh chóng quyết định mà mở miệng. Nhưng mà, đã không còn kịp rồi. Quảng cáo, cách chương.